Bé thụ lộ cổ họng khàn khàn quát, con mẹ nó, ai quyến rũ ai quyến rũ anh, hả, người ta nấu cơm cho anh là đồ cầm thú, không phải người, anh không phải người, ngoan ha, ngày mai anh cho em tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó được không? Bé thụ lộ vừa nghe xong, càng cảm thấy ủy khuất, khóc càng lớn, gocchuyenaudio.com, làm lão Tần đau lòng muốn chết tiếp tục nhượng bộ. Rồi, mỗi tháng tăng tiền tiêu vặt cho em được không? Thêm, hước, thêm bao nhiêu, lão Tần không nói gì, em muốn bao nhiêu, 800, lão Tần sắc mặt rất hung dữ, chừng bé thụ lộ càng ngày càng hung dữ. Bé thụ lộ chột dạ, ủy khuất, vậy, 500, thấy sắc mặt lão Tần vẫn không tốt hơn, phẫn nộ giống. Không thể ít hơn, được, đồng ý với em, sao, ăn cơm được chưa, không ăn, hừ, đốt em ăn, cho nên, lúc bắt đầu lấy sắc dụ không phải là được rồi sao? Làm nhiều trò như vậy làm gì? Cuối cùng không phải vẫn bị ăn sạch. Cách chương.